Chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn nhãn Môn Quan, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Hai người chùm đầu mải mê bàn tán, quên cả đề phòng nghe ngóng. Đột nhiên Tần Thao kêu lớn: "Có người tới đấy, tắt đèn mau!" Bạch Thiếu Hồng kinh hãi nhìn Thi Diện lão nhân, nhưng ông ta ung dung cười nhẹ, ra hiệu không có gì phải lo lắng. Lúc đó chàng mới nghe từ hướng tây bắc vọng lại mấy tà áo lạch phạch trong gió đêm. Thì ra Tần Pha phát hiện nhóm người này, chứ không phải chàng và Thi Diện lão nhân. Thoáng mắt bước chân đi, nghe rõ thì hình như họ đang đường hoàng tiến đến, chứ không phải là gian nhân lén rút. Bạch Thiếu Hồng lắng tai nghe được 5 tiếng bước chân, 2 tiếng nặng nề hơn, chứng tỏ kém thua 3 người kia khá xa. 5 người tiến tới cổng thì đã có 5-6 âm thanh của bọn thuộc hạ Hắc Chu Bang xông ra quát tháo: "Bọn ngươi là ai? Đêm hôm dám xâm phạm tổng đàn Hắc Chu Bang thì táo gan thật đấy." Âm thanh trả lời thánh thót nhưng cũng đầy ghê sợn, khiến Bạch Thiếu Hồng giật bắn người la lên nho nhỏ: "Bạch Ảnh tiên tử, bà ta đến đây làm gì vậy?" Quả nhiên đó chính là Bạch Ảnh tiên tử đang trả lời bọn thuộc hạ. "Các người mau vào báo, có ta là Bạch Ảnh tiên tử đến thỉnh giáo, đừng vô lễ mà mất mạng oan uổng đấy." Danh hiệu vừa sinh ra, lập tức bọn thuộc hạ sợ chết cứng cả người, không gian im lặng hẳn đi. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng nghe gió Tần Thao hạ giọng nho nhỏ nói: "Kỳ lạ thực, sau khi không thượng xương động lại đến đây gây hấn. Hồi ôi, chúng ta liên tiếp gặp đại địch mà bang chủ cùng đại hộ pháp thì vắng mặt, khó bảo toàn được tính mạng rồi." Trương Mặc Sơn vốn đa mưu túc kế, cười khổ một cái nói: "Nước tới đâu ngăn tới đó, chúng ta không ra mặt thì còn nguy hơn đấy." Lúc đó Bạch Ảnh tiên tử vận nội lực gọi lớn: "Chư vị hộ pháp Hắc Chu Bang vô lễ thực, đại khách đến mà không chịu ra tiếp đãi sao?" Tần Thao đành gắng gượng cười dài và nói vọng ra: "Nửa đêm nửa hôm, dù là hoàng đế cũng không thể trách cứ Hắc Chu Bang chậm chạp được." Trong lúc trả lời, cả ba song song bước ra, phẩy tay làm hiệu cho bọn thuộc hạ lui về phía sau. Xong xuôi, Tần Thao cung hành thi lễ, liếc mắt một cái thì giật mình la lớn: "Ái chà, có cả Đông Môn cô nương và Đinh lão gia giáng lâm thì đúng thật là đại sự khó tưởng tượng rồi." Tuy lời lẽ phảng phất sự châm biếm nhưng ai cũng nhận ra hàm ý cực kỳ lo sợ của Tần Thao, thì chắc chắn hai nhân vật võ công kém hơn chính là hai lão thất sắc công còn sống sót hôm nào. Tính ra toàn bộ cao thủ thượng xương động đều xuất hành thì đúng là đại sự rất trầm trọng. Riêng Bạch Thiếu Hồng đã gặp mặt mấy nhân vật kia, ngoại trừ Đinh Bất Phàm nên phân vân hỏi nhỏ Thi Diện lão nhân: "Họ Đinh này là thật hay giả vậy?" Thi Diện lão nhân cười khổ nói: "Ta nói với người rồi, Đinh Bất Phàm quỷ hồn ý thánh chính là kẻ mất trái tim, tức là lão già người đã gặp ở Ninh Tuế biệt phòng ngày nào. Tên này đã xuất hiện ở Hồng Lô Bình Đài đương nhiên là giả mạo, nhưng ta chưa biết hắn thực sự là ai. Có lẽ đầu mối là do tên này nắm giữ, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt đi." Thi Diện lão nhân nói một hơi toàn những việc gay go mà sắc mặt ông dung như không, thậm chí xem việc khám phá chân tướng của lão họ Đinh kia giống như một màn kịch vui vẻ vậy. Bạch Thiếu Hồng không khỏi khâm phục, lặng lẽ theo chân di chuyển vòng ra phía trước chính sảnh. Hãy như Thi Diện lão nhân đã biết trước việc này nên chớp mắt đã luồn vào một khóm hoa lớn phía góc hoa viên. Nơi đây vừa kín đáo, vừa tiện nhìn bao quát rất rõ ràng. Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn được ghé tai Thi Diện lão nhân hỏi thực sự khẽ: "Tiền bối đã biết trước việc này phải không?" Ông ta lườm trả một cái, lấy tay chỉ về phía Bạch Ảnh tiên tử tỏ ý trách móc, bởi vì đối với những tay cao thủ thượng thừa như thế này, sơ hở một chút là sẽ bị phát hiện ra. Chàng cũng không có thời gian cãi lại, bởi vì lúc đó Bạch Ảnh tiên tử đã lớn tiếng đáp lời Tần Thao: "Người gọi Đông Môn cô nương là sai rồi đấy. Hiện tại chính là chủ nhân thượng xương động, ta chỉ là mẫu thân đi theo thôi." Tần Thao ạ ra một cái, vẻ ngạc nhiên: "Thì ra là vậy, nhưng ai cũng thế thôi, chú ý đến Hắc Chu Bang có việc gì chỉ giáo mới là quan trọng." Đông Môn cô nương thong thả bước lên, giọng nói của nàng lạnh lẽo khác hẳn ngày thường: "Rất đơn giản, Thiên Quân lão tặc là kẻ có đại tội với thượng xương động, cứ giao ra đây là không có gì hiểm khích. Thượng xương động còn ghi nhớ món nợ này, ngày sau sẽ báo đáp." Bạch Thiếu Hồng sửng sốt vô cùng quay lại nhìn Thi Diện lão nhân. Ông ta nháy mắt cười hàm ý đã nói trước rồi, thượng xương động quả thực đang muốn làm thế công việc của chàng lúc sáng. Ở ngoài Tần Thao thở dài chán nản: "Tiếc rằng cô nương đến chậm một bước. Sáng nay Hắc Chu Bang đã ưng thuận trao trả Thiên Quân cho Bạch tiểu tử mất rồi." Đinh Bất Phàm từ nãy đến giờ ung dung chắp tay, nhìn trời nhìn đất, chợt gằn giọng xen vào: "Tần hộ pháp, chủ nhân của ta là khuê nữ nên không tiện nói rõ, ta thay mặt giải nghĩa cho người biết luôn. Những việc lúc sáng ở đây Thượng Dương Động đã có tin tức chính xác rồi, chính vì bọn ngươi chưa kịp giao Thiên Quân nên chúng ta mới có cơ hội đêm nay đấy."

thay vì đánh xuống biến trường lực xoay ngang đối chọi với trường lực của Đinh Bất Phàm. Cả hai chân khí đều từ càn khôn huyền cơ mà ra, nên oai phong rất dữ dội. Ầm một tiếng đứt cả màng nhĩ, nhờ vị thế đang lơ lửng, Bạch Ảnh tiên tử buông lỏng thân hình, mặc cho phản chấn đẩy bắn đi. Thế là trước sự sửng sốt của toàn bộ Hắc Chu Bang, người của bà ta như trái đạn khổng lồ vọt ra mãi ngoài vòng trận pháp. Bạch Ảnh tiên tử chỉ cần lộn người một cái đã hạ thân an ổn, nhưng không khỏi dùng mình kinh hoàng, đờ người ra một lúc mới nở một nụ cười khổ. Đinh Bất Phàm mặc kệ bà ta lướt về vị trí cũ, thong thả tiến lên cười rồi một cái. Tứ linh diệu trần ảo diệu hơn ta nghĩ đấy. Song lẽ nào tới đây lại không thử thách? Còn gì oai phong của Thượng Dương Động nữa không? Tần Thao và Trần Tử Kỳ trước mặt sơn nhìn nhau thoáng lo ngại. Rõ ràng Bách Ảnh tiên tử suýt nữa đã thất bại. Vậy mà Đinh Bất Phàm vẫn điềm nhiên đòi phá trận pháp, tất nhiên đã tìm ra cách thức đối phó. Bạch Tiêu Hồng chợt thở dài nho nhỏ. Trong số người được chứng kiến nghiên cứu ma vân quỷ tự, chỉ có lão này luyện gần đúng yếu quyết. Nếu được kiến văn của thiên quân bổ sung, thì chẳng mấy chốc sẽ vô địch thiên hạ. Thi Diện lão nhân trầm ngâm gật đầu nói. Bây giờ ngươi mới hiểu lý do tại sao Thượng Dương Động sẵn sàng gây huyết hận với Hắc Chu Bang, miễn là đoạt được thiên quân phải không? Xuyên qua phương pháp giải cứu Bách Ảnh tiên tử vừa rồi, thì tài trí của lão này cực kỳ siêu tuyệt. Có thêm càn khôn huyền cơ, thì thừa sức thâu tóm võ lâm giang hồ vào tay của mình thôi. Chàng ta ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt hỏi luôn. Nếu tại hạ ra mặt diệt trừ lão họ Đinh giả mạo, thì có tuyệt hậu hoạn hay không? Thi Diện lão nhân lắc đầu khe khẽ. Tuy ngươi có càn khôn huyền cơ chính bản, nhưng so về hòa hầu và kinh nghiệm đối địch thì kém lão một mức, đừng mơ tưởng tới việc diệt trừ. Và lại lão ta là đầu mối quan trọng nhất, nếu chết đi thì khó mà tìm hiểu được ngọn ngành, vì đâu phát sinh đại loạn trong võ lâm. Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm trả lời bâng khuâng nói, theo tại hạ, tất cả phát sinh đều từ lòng tham càn khôn huyền cơ mà ra. Thi Diện lão nhân nhìn chàng thở dài một cái. Nửa phần thì là vậy, ta sợ rằng chen lẫn còn có những lý do khác nữa thiên về tình cảm và lý trí nhiều hơn là võ công. Bạch Thiếu Hồng không cãi, cùng với Thi Diện lão nhân chăm chú quan sát, bởi vì Đinh Bất Phàm đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình đã bay vút lên như pháo thăng thiên vậy. Tần Thao vội vã quát theo. Phát động đi, lần này phải giữ được phương vị thực cẩn thận mới được. Trận pháp còn theo lệnh đã bắt đầu xoay tít, lúc đầu còn chậm chậm, còn phân biệt được đâu là tứ linh và vòng nào là thập nhị tinh. Chớp mắt toàn bộ đều hóa thành một khối mờ ảo, từ đó chân khí hỗn hợp phát sinh ra dày đặc mà ánh sáng lấp lánh của võ khí cứ chớp tắt như sao đêm. Bất cứ Đinh Bất Phàm hạ thân vào điểm nào cũng có thể bị công kích ngay. Chẳng ngờ lão ác ma này đã có chủ ý rất kỳ lạ, chưa hết đà đã quạt tay đổi hướng, tà tà lặng về phía sau giống như bỏ qua ba người kia, sắp sửa tấn công Thẩm Hương chủ vậy. Đó là phương vị yếu nhất nên Tần Thao lớn tiếng quát luôn miệng. Tây Hôn chuyển qua Đông Quang, Ly Khảm đổi thành Tốn Cấn, mau lên. Sự chuyển đổi liên tục khiến tứ linh diệu trận chẳng có phương vị nào bất động, vì vậy Đinh Bất Phàm không sao có thể nhắm vào chỗ yếu kém mà tấn công được nữa. Đột nhiên lại thêm một bất ngờ, Đinh Bất Phàm lạng người, tưởng như sắp tấn công Bắc Hàn, thực ra giữa chừng đạp chân chuyển hướng trách đi phương vị khác. Nói thì dài dòng nhưng thực ra chỉ trong vòng cái vọt người của lão ác ma liên tiếp đã chuyển đổi ba bốn hướng, chứng tỏ khinh công khác lạ hơn người. Riêng Bạch Thiếu Hồng phải khẽ khẽ la lên. Đây là yêu quyết thuần thủy khinh vân của càn khôn huyền cơ. Lão này sử dụng còn cao siêu hơn cả ta nữa. Cứ mỗi lần Đinh Bất Phàm chuyển hướng là một lần trận pháp xáo động thay đổi theo, do đó biến thành phụ thuộc vào địch nhân, không còn tư thế vững chãi như lúc đối phó với Bách Ảnh tiên tử. Tuy vậy Đinh Bất Phàm vẫn không có chỗ nào an toàn để hạ thân, chẳng lẽ cứ bay lượn suốt đêm như vậy. Người trong trận hồi hộp chờ đợi thì không kể, ngay cả Bạch Thiếu Hồng cũng nín thở theo dõi xem Đinh Bất Phàm dùng cách nào để hạ thân và phá được tứ linh diệu trận. Ngay lúc đó Đinh Bất Phàm chợt hú trầm một tiếng như rồng ngâm, rồi thân hình cùng lúc sử dụng hai bộ pháp. Lão dùng một nửa chân khí ma vân quỷ tự biến âm thành dương, dương chuyển âm liên tục để tạo lực xoay tít thân hình như bông vụ vậy. Từ cái xoay tít này chân khí phát ra theo quán tính ghi tâm phát xuất ra bảo vệ quanh da thịt hơn nửa thước, tất cả võ khí và trường lực đánh vào đều bị xoáy cuốn chạch qua một bên. Còn lại một nửa chân khí Đinh Bất Phàm sử dụng cho thiên cân trụy, vì vậy thân hình vừa xoáy tít vừa rơi xuống rất mau. Chỉ nghe bụp một cái là ác ma đã hạ thân an toàn vào đúng giữa trung tâm của trận pháp. Thoáng xem thì có vẻ liều lĩnh, thực ra Đinh Bất Phàm tính toán xảo diệu vô cùng. Trận pháp đã xoay vòng, tất nhiên tâm điểm là nơi trống rỗng, nếu có bảo vệ thì cũng là nơi nhẹ nhất và không ai ngờ tới. Từ đó lão ác ma có thể ung dung tấn công tứ linh, hễ tứ linh ngã quỵ là trận pháp tàn vỡ ngay, chứ chẳng cần phải phí sức giao đấu mấy chục người một cách vô ích. Vì vậy vừa hạ thân, Đinh Bất Phàm đã cấp tốc dùng song trường đẩy sang hai bên,

đồng thời tính toán cực kỳ chính xác để cái đẩy vừa vặn đưa khuỷu tay của Trần Tử Kỳ thúc trúng vào huyệt ngọc đường của Tần Thao. Tuy không ngại gì đến kinh mạch, nhưng nhất thời nó cũng làm bế tắc chân khí, chẳng còn hoạt động được nữa. Thi Diện lão nhân đầu óc thông suốt mọi diễn biến vẫn không giấu nổi sự bất ngờ này, chặt lưỡi khen nhỏ. Khéo léo thực, lão họ Đinh này đúng là đại địch của ta, cân tài cân sức đấy. Bạch Thiếu Hồng liếc mắt cười khích bác, hóa ra tiền bối cũng bắt đầu nể sợ họ Đinh rồi sao? Thư Diện lão nhân cười dài thở nho nhỏ. Nể sợ thì không, nhưng ta hơi lo lắng. Chúng ta mà không cản bước của lão thì võ lâm giang hồ sẽ vào kiếp nạn tràn đời yên ổn ngày nào đấy. Ở ngoài, Đinh Bất Phàm nhanh tay như chớp ra tay điểm luôn mấy huyệt đạo của Trương Mặc Sơn, rồi trầm giọng thúc giục. Chúng ta đi thôi. Trương Mặc Sơn biết thân biết phận lặng lẽ dùng khinh công chạy trước. Năm nhân vật thượng xương động ung dung đi theo để lại cảnh hỗn loạn của bọn thuộc hạ Hắc Chu Bang tới cứu chữa cho ba nhân vật đang nằm lăn dưới đất. Thi Diện lão nhân phất tay ra hiệu cùng với Bạch Thiếu Hồng âm thầm giữ khoảng cách đi xa xa theo dõi. Chưa tới một giờ sau, tất cả đã đến lũng đầu tần. Trương Mặc Sơn chạy thẳng đến một gốc cây thạch nham. Rất to khom lưng kêu lớn. Mau vào bẩm báo bang chủ, các nhân vật thượng xương động đã đến diện kiến. Đinh Bất Phàm và Bách Ảnh Tiên Tử trong ý không muốn để Trương Mặc Sơn bạo động này, nhưng lão ta hành sự quá mau không sao cản kịp, đánh hoang mang nhìn vào gốc cây quan sát. Chẳng ngờ từ gốc cây chợt vang ra một giọng nói đáp âm trầm như nói của ông Trúc vậy. Trương Hộ Pháp, người dẫn địch nhân đến đây sai với tiêu lệnh của bang chủ rồi đấy. Trương Mặc Sơn gần giọng nói. Hành động của ta ra sao chỉ có bang chủ mới có thể xét đoán. Lý Hương Chủ ngươi cứ vào bẩm báo là được. Trong Hắc Chu Bang có tổng cộng 4 vị Hương Chủ. Như vậy ngoài họ Thẩm kia, cả ba đều túc trực ở đây bảo vệ cùng với Công Tôn Trấn, chứng tỏ Cung Tạo Nghiệp rất xem trọng việc khai thác thiên quân. Sau lời nói của Trương Mặc Sơn, trong gốc cây im lặng một chút rồi đột nhiên từ tả hữu tiến ra 5 người. Đi đầu chẳng ai khác hơn là Cung Tạo Nghiệp và Công Tôn Trấn, phía sau là 3 vị Hương Chủ đứng dàn ngang chờ lệnh. Trong khi những người này giả vờ chào hỏi, Bạch Thiếu Hồng và Thi Diện lão nhân nhanh như cắt luồn vào một bụi kiếm rậm rạp nhìn ra. Bạch Thiếu Hồng cười nhẹ một cái. Nhìn hai bên cân bằng, đến nay tại hạ và tiền bối lại được chứng kiến một trận long tranh hổ đấu nữa đấy. Thi Diện lão nhân có vẻ suy nghĩ, hạ giọng trả lời. Theo ta thì Hắc Chu Bang bất lợi, vì Cung Cào Nghiệp và Công Tôn Trấn chưa khỏi hẳn nội thương. Ba tên Hương Chủ so với Thất Sắc Công thì còn được. Nếu xảy ra giao đấu thì thua xa đồng môn cô nương đấy. Bạch Thiếu Hồng ngẩn người gật đầu mấy cái. Cứ cho là vậy đi. Nhưng Hắc Chu Bang có thể rút lui vào huyệt đạo, chưa chắc Thượng Dương Động đã làm gì được. Thi Diện lão nhân vẫn lắc đầu quậy quậy nói. Đối với kẻ tài trí và am tường cơ quan trận pháp như Đinh Bất Phàm, thì lũng đầu tầm còn thua kém Ninh Tuế Biệt Phòng mấy bậc. Ta chắc chắn rằng sau khi hạ thủ Cung Tào Nghiệp tơi bời, thế nào Đinh Bất Phàm cũng xông vào đoạt được thiên quân như trở bàn tay vậy. Bạch Thiếu Hồng kinh hãi cực kỳ hỏi luôn. Nếu vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thi Diện lão nhân cười nhẹ nhẹ rồi nói. Tiền hạ thủ vi cường, phóng tay trên là hay hơn cả. Bạch Thiếu Hồng hiểu ra liền cười theo. Có nghĩa là chúng ta để mặc họ đánh nhau chí chết, lén lọt vào lũng đầu tầm chứ gì? Thi Diện lão nhân gật đầu nhưng vẫn xua tay. Chỉ mình ta đi thôi. Dù cơ quan có đơn giản đến mấy, người đi theo càng dễ lộ hình tích mà thôi. Bạch Thiếu Hồng bị chạm tự ái giận dỗi hừ một cái thì Thi Diện lão nhân cười nhỏ. Thôi được, coi như ta giao cho ngươi một nhiệm vụ khác vậy. Ngươi ở ngoài này quan sát, nếu lúc nào Hắc Chu Bang yếu thế, hãy nhảy ra tiếp trợ. Bao giờ nghe ta bắt trước tiếng cú giúp thì bỏ mặc, chạy về An Hoa Tiểu Lâu sẽ gặp nhau sau. Bạch Thiếu Hồng kinh ngạc ngẩn người ra. Tại hạ tiếp trợ cho Hắc Chu Bang sao? Thi Diện lão nhân gật đầu mau mắn giải thích. Đúng vậy, Thượng Dương Động mới là đại địch chân chính. Không có ngươi thì lấy ai cầm bằng được Ninh Bất Phàm, và lại kéo dài thời gian giao đấu càng có lợi cho ta mà thôi. Bạch Thiếu Hồng tỏ vẻ ngần ngừ, hạ giọng nói tiếp. Tất cả đều biết mặt tại hạ rồi, e rằng càng thêm phiền phức nếu binh vực bên này triệt hạ bên kia. Đột nhiên Thi Diện lão nhân nhìn chàng với ánh mắt khác lạ, miệng cười có vẻ chế giễu. Thì ra ngươi là kẻ đa tình, sợ rằng xúc phạm đến đồng môn cô nương tuyệt thế chứ gì. Còn nhãi Quyền Nhi biết được thì không xong đâu. Đúng là Thi Diện lão nhân dùng 4 chữ con nhãi Quyền Nhi hơi khác thường, nhưng Bạch Thiếu Hồng đang bị đánh trúng tâm sự, hổ thẹn đỏ bừng cả mặt nên không chú ý tới. Chàng mau mắn cãi lại. Tiền bối hiểu lầm rồi. Tại hạ bị đông môn cô nương lừa gạt, đưa thất hồn cải dược thì rất hận thù. Nhưng trước khi minh bạch, quyết chưa ra tay vội. Thi Diện lão nhân ngừng cười suy nghĩ một chút, ngâm nga nói lớn. Ta biết ngươi có hồi nhan tiên pháp thay đổi dung mạo, nhưng mức độ cao siêu như Đinh Bất Phàm thì có thể khám phá ra. Tốt hơn là vừa dùng hồi nhan tiên pháp, vừa dùng khăn che mặt cho chắc. Thi Diện lão nhân hình như đã dự bị sẵn, mò cả trong túi ra một cái khăn đen đưa cho chàng rồi nói tiếp. Gốc cây vừa rồi chỉ là ống thông khí trời và làm nơi trao đổi tiếng nói vọng qua vọng lại. Thật ra lũng đầu tầm này có rất nhiều cửa ngõ, vì vậy ta luôn muốn một thân một mình để dễ luồn lọt hơn. Bạch Tiêu Hồng nghe nói đến thì sửng sốt bàng hoàng khó mà tả. Thi Diện lão nhân không những biết hết được bí mật của nhân vật võ lâm giang hồ mà còn tài trí hơn người. Nếu là cửu nhân của chàng thì thật đúng nguy hiểm. Mặc cho Bạch Tiêu Hồng nghĩ ngợi, Thi Diện lão nhân dùng hai tay đẩy nhẹ một cái, thân hình giống như co đẩy kéo lướt ngược về sau mấy thước, chớp nhoáng đã chuyển thân vào trong bóng tối. Thủ pháp của ông ta êm nhẹ cực độ nên Bạch Tiêu Hồng thầm khen ngợi trong lòng. Ngay lúc đó, hai bên nói xong ý định của mình thì chàng xoay lại để theo dõi. Cung Tào Nghiệp lúc này cười nhạt nho nhỏ, âm thanh vọng lên trong đêm vắng, nghe rất rùng rợn. Nói tóm lại, cả hai bang hội chúng ta đều muốn tranh giành thiên quân làm của riêng. Ta chẳng tiếc gì mà không nói thẳng ra luôn. Đêm nay phải dùng võ công cao thấp để phân. Bên nào cao hơn sẽ được quyền giữ thiên quân và tùy ý định liệu. Đinh Bất Phàm cũng cười đáp trả. Cùng bang chủ phân phó như vậy rất công minh, lão mỗ xin khâm phục. Bây giờ chúng ta tỷ đấu 3 trận được không? Điều này có lẽ lão ác ma đã dự kiến trước, bởi vì Thượng Dương Động mang theo 3 cao thủ là lão, Bách Ảnh Tiên Tử và Đông Môn Song. Trong khi đó Hắc Chu Bang chỉ có Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn ngang tài. Trận thứ 3 coi như thất bại trước. Cung Tào Nghiệp thở dài lắc đầu nói, theo ta chỉ cần một trận là xong, kéo dài thêm chẳng ích gì đâu. Đinh Bất Phàm đời nào sợ hãi Cung Tào Nghiệp, nhưng vẫn không hiểu sao khăng khăng đòi đủ 3 trận mới chịu. Cả hai qua lại mấy câu nhưng Bạch Thiếu Hồng không để ý, mải miết nghĩ thầm. Hắc Chu Bang thất lợi rõ ràng, chứ sao gì ta cũng phải xa mặt, chi bằng làm luôn đi. Vừa tiện quan sát võ công từng người, vừa chủ động kéo dài thời gian cho Thi Diện lão nhân hành động. Vì vậy chàng âm thầm vận chân khí theo bí quyết Hồi Nhan Tiên Pháp chuyển đổi ra mặt thành diện mạo khác, đồng thời dùng mảnh lụa đen che kín chỉ để hở hai con mắt. Nhờ cách một lớp lụa, không cần cố gắng giọng nói vẫn ổ ề khác hẳn. Lúc đó Đinh Bất Phàm đang cười lớn, lấy giọng khích bác. Thế ra Hắc Chu Bang không có nhân vật thứ ba dám đối địch với Thượng Dương Động chứ gì? Bạch Tiêu Hồng lập tức dùng khinh công vọt người lên cao, rồi giống như con chim khổng tước từ từ hạ cánh xuống trước mặt Đinh Bất Phàm cười lớn. Ngươi tưởng rằng chỉ có Thượng Dương Động mới có cao thủ hay sao? Ta sẽ đối trận thứ ba để các ngươi hết kêu ngạo đấy. Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn nhìn thấy chàng thì nửa kinh ngạc, nửa vui mừng nhưng không hỏi. Đừng để Đinh Bất Phàm biết là kẻ xa lạ. Lão ác ma này giật mình lùi nửa bước, nghiêng đầu ngắm chàng một hồi rồi cười khẩy một cái. Ngươi không phải là người của Hắc Chu Bang? Bạch Tiêu Hồng cười lớn cãi liền. Hắc Chu Bang cao thủ đông như mây núi, làm sao ngươi dám quyết đoán như vậy? Đinh Bất Phàm trầm ngâm lắc đầu. Ngươi che mặt tức là không phải quang minh chính đại. Ta chưa thấy Hắc Chu Bang che mặt bao giờ. Bạch Tiêu Hồng cất tiếng cười dài, gằn giọng trả lời. Ta che mặt là có ẩn khúc riêng. Ngươi không dám lộ chân tướng suốt đời thoát khỏi bộ mặt người khác, thậm chí cả danh tính cha sinh mẹ đẻ cũng không dám nhận thì sao? Đinh Bất Phàm giật bắn người lên, thân hình run rẩy về kinh hoàng, lão rú lên khàn khàn như ma kêu quỷ khóc vậy. Ngươi biết quái gì mà nói, có giỏi thì nói thử xem ta là ai. Bạch Tiêu Hồng toan đoán bừa lão là du hồn quỷ vương hay đại sát ma thần, nhưng nếu không đúng chẳng khác nào đưa cây sốt cho người ta cười. Vì vậy chàng hờ hững nói, không phải ma thần thì cũng quỷ vương, hay ho gì đâu mà phải khoe khoang cho nhục nhã. Đinh Bất Phàm tức giận tới mức râu tóc dựng cả lên, miệng rú dài rồi đột ngột phóng người tới, song trường đẩy ra chiêu Thảo Mạn Khai Trung cực kỳ khủng hậu. Bạch Tiêu Hồng thừa biết chiêu này, nếu chàng cũng ra chiêu Thảo Mạn Khai Trung như vậy, tất sẽ hùng hậu hơn lão nhiều. Tuy nhiên, như vậy sẽ lộ chân tướng ngay từ đầu, do đó đầu óc chớp nhoáng quan sát thiếu sót của chiêu này để tìm cách đối phó. Chiêu Thảo Mạn Khai Trung theo đúng yếu quyết phải tập trung chân khí vào giữa 7 phần, 3 phần phát tiết lan tỏa ra ngoài giống như làn gió thổi đùa trên thảo nguyên vậy. Địch nhân sẽ khó nhận ra điểm nào chính, điểm nào phụ. Ở đây Đinh Bất Phàm sử dụng sai hẳn, chân khí đúng theo yếu quyết lan tỏa, nhưng đồng đều lại trở thành tầm thường như các loại võ học khác. Họ Đinh nhờ vào chân lực hùng hậu, nên khi sử dụng chiêu thức này chỗ nào cũng áp đảo phong tỏa địch thủ không có chỗ rút lui. Lại tưởng như vậy là đúng. Bạch Tiêu Hồng nhận ra chỗ sơ hở liền dùng một trường đã học nơi Hoàng Long Võ Hội, gọi là Hạc Dực Thư Triện, đầu gối hơi co lên một chút và vận dụng cho trường thế phát huy chân khí càn khôn huyền cơ. Thấy chàng sử dụng một thế võ quá tầm thường lại nhắm đánh vào một chỗ chứ không che đỡ toàn bộ, Đinh Bất Phàm đắc ý quát lớn. Tên hỗn lão, nằm xuống đi. Âm thanh trường lực chạm vào nhau bùm một cái không lớn lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao Đinh Bất Phàm hự nhẹ một cái, thân hình của lão hơi chao đảo một thoáng mới điềm tĩnh lại được, chứng tỏ lão đã không đánh được địch mà còn bị chấn động rất mạnh. Lão ác ma ngật người bàng hoàng, không sao tin nổi một chiêu hạ đẳng như Hạc Dực Thư Triển lại có uy lực quá mạnh mẽ và chống đối với cả Ma Vân Quỷ Tự được. Bạch Tiêu Hồng cười thầm trong bụng, thong thả hỏi, đây là trận thứ nhất phải không?

Bách Ảnh Tiên Tử cười, nét mặt ạ một cái, toan nói gì đó, nhưng Cung Cảo Nghiệp đã vội vã quát lớn. Họ Đinh kia, ngươi nói bậy bạ thực, trận thứ nhất này coi như hỏa mới đúng. Đinh Bất Phàm ung dung chỉ vào nền đất, ngang chỗ song phương giao đấu rồi nói. Ta không muốn Hắc Chu Bang bị mất một tay cao thủ oan uổng, Thường Dương Động sẽ bị mang tiếng hèn hạ nên mới đề nghị dừng tay. Thực ra chỉ cần nhìn vết chân đã đủ phân biệt thắng thua rồi đấy. Chẳng những Cung Cảo Nghiệp sững sờ mà tất cả đều nghẹn đứng. Họ không sợ võ công của Đinh Bất Phàm bao nhiêu, chỉ kinh hoàng vì đầu óc đầy thủ đoạn của lão ác ma này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, cảm ơn cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực vô cùng quý giá để kênh MC Hoàng Tú có thể cố gắng ra thật nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin cảm ơn.